Anh mãi là đường về của em. Chương 87, 87, ràng buộc đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ sao? Nếu không đủ, chúng ta bổ sung thêm đi. Đường Uyển mỉm cười, cảm thấy có chút vô lý. Nếu nó có thể được giải quyết bằng tiền, thì còn cần cảnh sát làm gì nữa? Cô đến sở cảnh sát lần này chủ yếu là để hiểu rõ sự thật của vấn đề. Không phải để thảo luận với họ làm thế nào để hòa giải. Đường Uyển hiểu rằng cha mẹ của hai gia đình này rất yêu con gái của họ. Nhưng cô vẫn không có ý định lựa chọn tha thứ cho hành vi của Lý Y Không và La Ái. Họ đã thuê người giết người để uy hiếp cô theo luật pháp đã cấu thành tội. Theo quy định của pháp luật là tiếp tay và phạm vào tội cố ý gây thương tích. Đêm qua, nếu Hoa Nghị và những người khác không phát hiện ra rằng cô đã gọi cảnh sát, họ sẽ hành động theo kế hoạch. Kế hoạch ban đầu của họ là gì? Đó là giật điện thoại di động của cô và chụp ảnh cô khỏa thân. Bởi vì họ cảm thấy rằng việc đe dọa cô bằng những bức ảnh khó coi đó sẽ khiến cô sợ hãi khi gọi cảnh sát và cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời họ. Khi cảnh sát nói với cô những điều này, cô đột nhiên rất vui vì mình không còn là Đường Uyển như trước nữa. Bởi vì nếu họ gặp được Đường Uyển trước đây vào đêm qua, kế hoạch của họ chắc chắn sẽ thành công. Nhưng hiện tại, cô chỉ bị thương nhẹ. Những chuyện xấu kia cũng không có phát sinh. Nhưng không có nghĩa là không có tà ác. Vì thế, dù hai bên gia đình có nói gì, cô cũng mặc kệ. Đường Uyển nhìn thật sâu hai người bạn học mắt đỏ hoe vì khóc. Sau đó đi tới trước mặt Từ Thiệu Châu. Muốn kéo anh đi. Lúc này, một bóng người đứng ở trước mặt cô. Phịch một tiếng quỳ xuống. Cô vô thức lùi lại nửa bước. Cúi đầu mím môi nhìn người phụ nữ trước mặt. Mẹ, Lý Y Hương kinh ngạc nhìn mẹ mình. Những người khác cũng bị sốc. Mẹ Lý quỳ xuống trước mặt cô gái. Cầu xin cô gái, dì quỳ ở đây van xin cô. Đừng kiện cáo. Chúng tôi trả giá bằng bất cứ giá nào. Y Hương còn là một đứa trẻ. Nếu con bé phải ngồi tù, sẽ có tiền án sẽ bị vấy bẩn cả đời. Nó còn nhỏ, dì xin cháu tha cho nó một cơ hội cải tạo và đừng truy cứu trách nhiệm pháp lý với nó. Được không? Lý Y Hương vừa khóc vừa níu kéo bà. Mẹ làm gì vậy? Đứng dậy, đừng van xin cô ta. Con sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Nhìn thấy mẹ quỳ xuống cho cô từ bỏ lòng tự trọng. Lúc này, cô thực sự biết cô đã sai. Câm miệng, Lý mẹ oán giận hất tay. Cha Lý và cảnh sát đã nhanh chóng bước tới để trấn an cảm xúc của bà. Đường Uyển ánh mắt phức tạp. Cô đột nhiên cảm nhận được cha mẹ trên toàn thế giới yêu thương con cái của mình. Nếu cha mẹ cô còn sống, họ cũng sẽ liều mạng bảo vệ cô. Cô sẽ trưởng thành dưới đôi cánh của họ. Cho dù phạm sai lầm, cho dù bị oan ức, cô ấy vẫn có thể có một nơi trú ẩn an toàn. Nhưng họ đã đi rồi. Cô chỉ có thể tự bảo vệ mình. Cảm nhận được tâm tình của cô thay đổi thất thường. Từ Thiệu Châu khẽ ly 3 mét răng. Cảm thấy những người này thật phiền phức. Đây là tính làm gì? Bắt cóc còn có đạo đức. Đường Uyển trầm mặc một hồi. Cụp mắt xuống. Dưới ánh nhìn của mọi người chậm rãi nói. Cô à, trước đây cháu đã cho cô ấy một cơ hội. Vết nhơ của cô ấy không phải do con lau mà là do cô ấy tự mình lau. Cô nói cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Cháu không là một đứa trẻ sao? Cô ấy là con gái của cô chú. Cô chú đau lòng cho cô ấy cũng dễ hiểu. Nhưng ai sẽ cảm thấy đau lòng cho cháu? Cô chú xin hai người hãy nhìn kỹ những vết thương trên người cháu. Hai người còn cho rằng đây là trẻ con đánh nhau sao? Nắm đấm không đánh tới người cô chú liền sẽ không cảm thấy sẽ không đau. Cách chương.